Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn đang nghe chuyện trên kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay. Ngày hôm nay Tâm Tình sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện có tên Em Đã Sai Một Kiếp. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Cô yêu anh, yêu đến cùng trời đất. Yêu anh đến lúc bản thân thay đổi hết thảy chỉ vì muốn bên anh. Từ một cô gái ngây thơ theo đuổi anh hồi đại học, cô bước vào làm kẻ thứ ba trong cuộc tình của anh và người con gái thanh mai trúc mã. Cô dùng thế lực nhà mình uy hiếp anh, bắt anh kết hôn cùng cô. Cô cứ tưởng giữ được anh bên người thì dần dần anh sẽ yêu cô. Ai ngờ đâu anh ghét cô, dãy bỏ cô, anh ra ngoài xã giao, ra ngoài ở lại cùng người con gái thanh mai trúc mã kia. Chỉ để mình cô trong một ngôi nhà không có hồn khí. 5 năm, cô trở thành một người đàn bà đáng sợ, đánh ghen với thư ký của anh, phá phách trong cuộc họp của anh, gây lộn với cô gái thanh mai trúc mã kia. Chỉ mong anh nhìn cô một chút, để ý đến cô một chút. Nhưng không, anh càng rẻ rúm cô, ghét bỏ cô, đến cả một cái nhìn cũng không có. Cô tuyệt vọng, mù quáng. Cho đến khi cô nhận được giấy xét nghiệm mình bị ung thư giai đoạn cuối, cô mới nhận ra rằng mình không còn thời gian nữa. Cô ngồi viết bức thư cuối cùng cho bố mẹ, chị gái và cho anh. Cô chịu đau đớn một mình, nhập viện rồi ra đi trong yên lặng, rời xa thế giới lạnh lẽo này. Nếu có kiếp sau, chắc cô sẽ khác. Chương 1. Phương An ngồi trước tờ giấy xét nghiệm ung thư ác tính, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Không ngờ cô phải ra đi sớm như vậy, phải tạm biệt trần gian lạnh lẽo này nhanh như vậy. Bác sĩ nói cô không qua nổi 3 tháng, khối u đã lan rộng, không còn cách nào khác. Bác sĩ nói cô nên gọi về cho gia đình. Gia đình sao? Là người mẹ hết lòng săn sóc cô rồi phải bật khóc khi cô hết lần này đến lần khác đánh ghen với người ta. Là người bố đã lên cơn đau tim khi cô nhất định bắt bố dùng thế lực uy hiếp công ty nhà anh để buộc anh cưới cô. Là người chị 5 lần 7 lượt khuyên cô dừng lại dại dột để cuối cùng chính chị bị cô nói ghét bỏ. Là anh, người chồng hữu danh vô thực, là người cô yêu nhất và ghét bỏ cô nhất. Nghĩ lại, hóa ra 25 năm sống trên đời này cô chẳng làm được thứ gì cả. Cô bất hiếu với cha mẹ, bất nghĩa với chị gái mình. Cô đần độn làm kẻ thứ ba phá hoại mối tình sắc son của anh và người con gái thanh mai trúc mã, ép anh cưới cô, làm chồng cô. Cô chưa bao giờ để ý xem người khác suy nghĩ gì, cảm nhận gì. Cô ích kỷ chỉ nghĩ mọi thứ là của mình, kể cả anh. Một kiếp này, cô sai rồi. Phương An nhìn quanh căn phòng ngủ chưa bao giờ có bóng dáng của chồng cô. Chưa bao giờ có hình bóng của anh, người đàn ông cô yêu đến điên dại. Đêm tân hôn anh cũng ra phòng khách, thỉnh thoảng anh cũng ở nhà ghé vài phút lấy đồ, còn chẳng thèm nhìn cô lấy một cái. Nực cười, cô đã lấy chồng 3 năm mà vẫn còn trinh trắng. Đau xót thật. Phương An bước vào phòng bếp, cô nhớ một từng thời lao vào học nấu ăn. Hôm đó nấu một bàn thịnh soạn chờ anh về. Cuối cùng thứ duy nhất vào miệng cô là nước mắt. Một bàn thức ăn nguội ngắt. Thế mà đến suốt một thời gian ngày nào cô cũng nấu. Nấu rồi ngồi đợi rồi khóc. Căn bếp này cũng chỉ có mình cô dùng. Vai Phương An run lên bẩn bật. Cô ngồi thụp trên ghế sofa khóc nức nở. Đến giờ phút cô nhận ra mình đã sai bao nhiêu. Cũng là khi cô không còn thời gian để sửa chữa nữa. Cô chỉ còn 3 tháng thôi. Cô cầm lấy một quyển album trên giá sách. Cô cứ lật, lật đến trang có hình ảnh cô học đại học. Lồng ngực cô đau thắt lại. Cô gái ngày xưa, sao mà nụ cười trong sáng thế, tươi tắn thế? Cô giờ thế nào? Hốc hác, tiểu tụy. Cô theo đuổi anh từ đại học. Cô cố chấp cho anh là của mình. Thế đấy. Cô lau nước mắt, vào nhà vệ sinh rửa mặt chải đầu. Tóc cô rụng nhiều quá, rụng đến nỗi chính cô còn phải sợ. Cô nhanh mặc quần áo, đi mua một túi quà về nhà mẹ đẻ. Khuôn viên nhà vẫn vậy, vẫn to lớn lạ kỳ. Từ nơi đây cô trở thành một thiên kim tiểu thư, và cũng là nơi cô muốn về nhất lúc này. Chủ Lý hơi ngạc nhiên khi cô về, dì Lý thì vẫn vui vẻ như trước. Cả nhà đều đang ở nhà, thấy Phương An thì ai cũng ngớ ra một chút. Cô cười cười lên tiếng. Sao con lâu không về mà cả nhà lại không chào đón gì vậy? Con biết đường về cái nhà này sao? Bố cô lên tiếng. Cô mỉm cười bước đến ôm lấy cổ bố. Bố à, con là con gái bố đó, sao bố lại nói lời nặng lời như thế với con? Cả mẹ, chị và bố cô đều ngơ ngẩn không tin được điều đang diễn ra trước mắt. Đứa con hư hỏng này, 3 năm lấy chồng rồi thành không ra gì, đến nhà còn không thèm về, trong đầu chỉ có thằng Trần Duy, sao hôm nay lại quay ngoắt như vậy? Phương An nhận thấy ánh mắt của mọi người trong nhà, không hỏi tự đau lên lồng ngực. Những người thân yêu của cô đã đối xử với họ ra sao để giờ họ kinh ngạc với thái độ của cô như vậy? Phương An lấy ra một túi quà, cô bày lên bàn. Bố mẹ, đây là nhân sâm rất tốt, an thần, dưỡng tâm nhé, con đặt một người bạn thân mới có được đấy. Rồi cô quay sang chị gái Phương Ly. Có cả của chị nữa nè, là mỹ phẩm Hàn Quốc đấy, loại này rất hiếm. Em đảm bảo chị dùng xong sẽ nghiện luôn, không dùng được loại khác nữa. Cả nhà nhìn cô đến nỗi, cằm có thể rớt xuống luôn. Mẹ cô hắng giọng. Lại muốn nhờ bà cái gì? Mẹ nói trước mẹ không? Mẹ! Phương An ngắt lời. Cứ nhờ bà mới được về nhà sao? Đây là nhà con mà. Bố cô như không tin nổi đây là đứa con gái mà ông chăm bẵm 20 mấy năm trời. Chị gái cô lên tiếng. Em gái, em ổn chứ? Có chuyện gì sao? Phương An hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng. Con muốn đi Thụy Điển một thời gian. Cái gì? Cả ba cùng đồng loạt hét lên. Cả nhà nghe con nói đã, con chỉ muốn an tĩnh một thời gian. Nghe nói khí hậu bên đó rất tốt, cuộc sống cũng không tồi, con muốn nghỉ ngơi một lát. Mẹ Phương An tưởng cô đang muốn trốn tránh, nhẹ giọng. Đời người không phải chỉ có một người đàn ông, tìm một người yêu thương con đi, đừng vì nó mà hành hạ bản thân nữa. Cô mỉm cười, mẹ à, con đã thông suốt rồi, con cũng không còn trẻ con nữa, sau chuyến đi Thụy Điển con sẽ ra quyết định. Cả nhà ai cũng nghĩ là cô đã thông suốt, đã hiểu ra, bố cô hơi gằm giọng nhưng âm thanh đã dịu dàng hơn. Liệu mà quyết định đi, cũng đã phí 5 năm tuổi xuân rồi đấy. Cô mỉm cười mà trong lòng đắng ngắt. 5 năm qua cô đã sống phí hoài, để giờ muốn làm lại cũng không được. Cô ở lại ăn cơm với cả nhà. Lần đầu tiên sau 5 năm cả nhà mới sum vầy vui vẻ như thế. Và cũng là lần cuối cùng. Đêm về cô quằn quại trên giường, khối u hành hạ cô, đau đến chết, nước mắt chảy ra cũng chỉ mình cô đơn độc chịu đựng. Chỉ mình cô trên chiếc giường lớn khóc ướt gối chăn. Sáng hôm sau, cô dậy sớm như thường lệ, làm cơm hộp gửi đến cho anh, công ty Trần Duy, cái tên ấy cũng là tên của chồng cô, Trần Duy. 3 năm lấy nhau, ngày nào cô cũng gửi cơm cho anh, nhưng mà cô biết anh không bao giờ ăn, lần nào cũng đổ đi rồi đi ăn cơm bên ngoài. Đã có một thời gian, cô không gửi cơm hộp, nhưng lòng đau thắt, nhớ nhung, cô lại đến công ty đưa cơm cho anh, bước vào phòng. Cô thấy Mỹ Anh đang mặc chiếc áo khoác của anh, Phương An lao tới, tát vào mặt cô ta. Cô đập phá văn phòng, chửi anh và cô ta là đôi mèo mà gà đồng. Gian phu dâm phụ khiến cả công ty được một dịp xôn xao. Nghĩ lại bây giờ, Phương Anh thấy mình thật ngớ ngẩn. Cô giống như nữ phụ phản diện, đần độ nghĩ rằng có thể có được tình yêu của anh bằng giành giật và thủ đoạn, bằng đánh ghen và làm loạn. Cô nhầm thật rồi. Trần Duy, đây có lẽ là hộp cơm cuối cùng cô gửi cho anh. Một hộp cơm nhiều món hơn thường ngày, anh đổ đi thì thật tiếc. Cô hy vọng anh vì màu sắc món ăn mà hy vọng anh nếm thử. Mong anh thử món cô làm một lần duy nhất và cuối cùng này thôi. Cô thu dọn đồ đạc gọn gàng, cầm vali đi. Ai cũng nghĩ cô sẽ đi Thụy Điển. Ai biết đâu cô đi vào viện trị xạ và sống những ngày cuối cùng. Tóc cô rụng ngày một nhiều. Trị xạ đau đớn, dây dợ cắm đầy người. Một lần trị xạ, đau như chết đi. Cô không liên lạc với bất kỳ ai, ngày ngày một cuốn sổ ghi nhật ký. Ngày, tháng, năm. Nếu em chết, anh có khóc không? Ngày, tháng, năm. Bố mẹ à, con trị xạ đau lắm, đau đớn muốn chết luôn, con nhớ nhà, nhớ mọi người lắm. Ngày, tháng, năm. Chị gái à, em rất gan tị, anh Cường đợi chị lâu như vậy, yêu chị như vậy. Còn em, giờ này đau đớn nhớ người mình yêu, càng nghĩ càng không có động lực sống chị ạ. Ngày, tháng, năm. Hôm nay mình ngồi viết thư mọi người thế nào cũng không viết nổi một lá thư hoàn chỉnh. cứ viết đến giữa chừng, nhìn lại đã thấy ướt hết cả, phải viết lại, càng viết càng khóc, mình phải mạnh mẽ lên, phải cố gắng lên. Hàng ngày, cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nắng vẫn vàng, cỏ vẫn xanh, chim hót vẫn đăm đăm kỳ lạ. Chỉ có cô ngồi đây, không biết mình còn sống được bao lâu nữa. Ngày, tháng, năm. Anh bảo với em rằng em ích kỷ, vậy giờ em ích kỷ nốt lần này thôi. Em đau lắm, không gắng gượng được nữa rồi, em mệt lắm, đến sức cầm bút cũng không nổi. Giây phút cuối cùng, khi bệnh viện tìm tờ di chúc cuối cùng của cô, mới nhìn thấy địa chỉ gia đình mà cô để lại. Toàn bộ tiền tiết kiệm cô tặng cho hội chữ thập đỏ, toàn bộ tiền bảo hiểm cô nói đưa cho chị gái Phương Ly, coi như đứa em gái bất nghĩa này tặng quà cho chị trước khi lên xe hoa. Cô không để lại gì cho anh, cô mong anh không phải giữ bất kỳ vật gì thuộc về cô, để anh thanh thản mà sống tiếp. Tháng 12, lạnh thấu buốt, lạnh như trái tim Trần Duy bây giờ. Mẹ Phương An đã ngất trong bệnh viện, chị của cô đã đến trước mặt anh khóc nấc lên, tát cho anh một cái. Mày là cái loại đàn ông chó gì hả? Em gái tao vì mày như vậy, yêu mày như vậy. Tại sao lại không đối xử tốt với nó một lần? Tại sao? Không để tâm đến nó một chút? Tại sao lại để nó ra đi một mình trong lạnh lẽo như vậy? Trả lại em gái cho tao, trả em gái cho tao. Rồi Phương Ly ngồi thụp xuống đất, vẫn nức nở. Trả em gái lại cho tao, trả cho tao. Bố Phương An nghe tin cô mất, lên cơn đau tim, phải nhập viện cấp cứu. Cô cứ thế ra đi, để lại vết sẹo đau đớn trong lòng những người yêu thương cô nhất. Ngày mai táng cô là một ngày mưa, mưa rất lớn, mưa tẩm tã, mưa triển miên. Đám tang rất đông, nhà tưởng niệm chật kín. Anh biết trong đám đông kia có bao nhiêu người từng nói xấu cô, từng mắng nhiếc cô không hiểu chuyện. Giờ họ dùng bộ mặt thương tâm đau đớn ngụy trang đó để đến đây đưa cô về nơi cuối cùng. Do bị ung thư nên cô được hỏa táng, mẹ cô lại ngất, chị gái cô lại ngã gục xuống. Cha cô phải vào nhà nằm vì sức khỏe suy giảm. Chỉ có anh đứng đó, bất động, môi giật giật, cảm thấy như mình đã chết. Anh cứ chân chân nhìn người ta để cho cốt cô vào khu mộ, chân chân bất động đứng yên, không thở nổi. Mưa cứ thế rơi. Hai ngày sau, một người con gái đến tìm Trần Duy, nói rằng cô ta là cô y tá đã chăm sóc cô những ngày cuối cùng. Cô gái dúi vào tay anh một tờ giấy. Cô ấy bảo sau khi cô ấy mất thì đưa anh cái này, nhưng công việc ở bệnh viện bận quá nhiều nên không thể đưa cho anh sớm được. Cô ấy không cho chúng tôi cách liên lạc với người nhà, cô ấy chỉ để lại địa chỉ này để gửi bức thư này cho anh. Trần Duy run rẩy cầm bức thư, mắt vô hồn không còn sinh lực. Trước khi đi, cô y tá còn nói, cô ấy rất mạnh mẽ, dù không có người nhà bên cạnh, nhưng luôn cố gắng chống chọi với bệnh tật, kể cả những ngày cuối cùng. Anh à, khi anh đọc bức thư này cũng là khi em không còn trên đời này nữa. Em đã ký giấy ly hôn rồi, ở ngăn kéo thứ hai bên phải làm việc của anh. Em thông suốt rồi anh ạ. Em bám riết lấy anh 2 năm, làm vợ anh trên giấy tờ của anh 3 năm. Vậy mà em cướp mất của anh những 5 năm cơ đấy. Cho em 5 năm này mang theo anh nhé. Em xin lỗi, từ ngày đầu em đã sai, càng đi càng sai, càng làm càng lầm lỗi. Em đã sai một kiếp rồi anh ạ. Điều duy nhất em có thể chuộc lại những sai lầm đó là chúc phúc cho anh. Chúc cho anh và chị Mỹ Anh hạnh phúc. Em không có quyền xin hai người tha thứ. Chỉ mong hai người sống thật tốt, thật vui vẻ. Cho em được làm vợ anh nốt hôm nay thôi. Vĩnh biệt, Phương An. Anh sau ấy thẫn thờ đi về khu nhà của họ, ngôi nhà mà anh chưa từng làm chủ. Anh bước vào nhà, mùi của đồ đạc xộc vào mũi. Anh đi vòng quanh nhà, hình như nơi nào cũng có bóng dáng của cô, phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp, ban công. Anh ngồi thụ xuống trên ghế sofa, hai tay xoa lấy mặt. Nước mắt đột nhiên từ đâu chảy ra, lần đầu tiên anh khóc vì một người con gái, người đó là cô. Anh chưa từng nói với cô là anh không hề chưa từng thích cô. Anh chưa từng nói ngay từ cái nhìn đầu tiên tại trường đại học, anh đã yêu cô. Anh cũng chưa từng nói với cô, anh không hề yêu Mỹ Anh, cô ấy và anh chỉ là bạn. Anh chưa từng nói với cô, anh bàng hoàng thế nào khi thấy cô gái trong sáng yêu anh yêu thích, ép anh bằng thủ đoạn để lấy cô, lấy công ty bố anh ra để làm trao đổi. Cô không biết anh đã tổn thương bao nhiêu, thất vọng thế nào, một chút tự trọng của đàn ông cũng không cho anh giữ nổi. Anh chưa từng nói cho cô biết đêm tân hôn anh ra ngoài vào phòng khách ngủ, đến nửa đêm lại đắp chăn và lau nước mắt cho cô. Anh chưa từng nói cho cô biết anh luôn cử người bảo vệ cô, chụp ảnh của cô gửi cho anh hàng ngày. Anh chưa từng nói cho cô biết mỗi khi anh về luôn để ý xem cô thế nào, và mỗi lần anh đều biết cô đã gầy đi một chút. Anh chưa từng nói cho cô biết khi cô mang cơm hộp đến, anh thường nói đi xã giao, xong lại rất ít ăn, sau đó về văn phòng ăn hết chỗ cơm cô mang đến. Anh chưa từng nói cho cô biết anh đau lòng như thế nào khi thấy cô nước mắt giả dụa hỏi anh: anh ghét em như vậy sao? Phải, anh rất ghét cô bây giờ. Anh yêu cô gái trong trẻo ngày xưa, tươi cười như nắng. Anh ghét cô gái bây giờ, không từ thủ đoạn, bất chấp cảm nhận của người khác, ích kỷ và không suy nghĩ. Cô đánh ghen không dưới chục lần, phá cuộc họp của anh, gây sự với Mỹ Anh. Anh thật sự mệt mỏi, anh không biết làm gì với cô, thế nên anh trốn tránh. Giờ thì cô bỏ anh đi mất. Tim anh đau đến tựa như đang bị ai hung hăng dẫm đạp. Đến ngón tay còn run rẩy không thể cầm nổi cốc nước. Mỹ Anh từng bảo anh: yêu nhau sao phải hành hạ nhau như vậy? Là vì cô ấy yêu mù quáng hay anh đã hành xử sai lầm? Cô nói cô đã sai một kiếp, còn anh đã sai cả một đời. Hôm đó anh đỗ xe dưới nhà, nhìn thấy cô xách vali lên taxi. Theo dò hỏi anh biết cô đến Thụy Điển. Anh buồn, anh chán nản gọi điện cho thám tử không cần đi theo cô nữa, quay đầu xe trở về công ty. Anh không ngờ rằng hôm đó cô không đến sân bay mà là tới bệnh viện. Anh cứ tưởng anh cứ quay lại thì sẽ thấy cô đang đứng đó đợi anh, chờ anh. Nhưng anh nhầm, cô đã đi mất rồi, đi mãi mãi. Anh để cô đơn lạnh lẽo trong ngôi nhà này 3 năm. Đến phút cuối cùng đau đớn cũng mình cô chịu đựng. Người ta bảo chúng ta không biết chúng ta có những gì cho đến khi mất đi. Anh mất cô mới biết hóa ra cô là một phần tâm can anh. Anh khóc, cứ thế khóc như một đứa trẻ, những giọt nước mắt muộn màng. Chương 2. Trần Duy hút thuốc ngày càng nhiều, lao đầu vào công việc nhưng trái tim thì đã chết hẳn. Thư ký của anh, lần đầu thấy anh suy sụp như vậy. Ngày trước, công ty có điều đứng như thế nào, anh cũng không để lộ vẻ mệt mỏi. Cô biết vợ anh vừa mới mất, một cô vợ chỉ trên danh nghĩa, chả biết làm gì ngoài đánh ghen và cãi cọ. Chủ tịch không yêu cô ta, nhưng giờ người mất rồi anh thương tiếc như vậy quả là người đàn ông có tình nghĩa. Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, không ai biết anh cũng yêu cô thật lòng. Ngày, tháng, năm. Hôm nay là ngày đầu tiên em trị xạ, bác sĩ hỏi người nhà em đâu, em chẳng nói thế nào được, em chẳng thể gọi về nhà, càng không thể gọi cho anh. Lần đầu tiên em đau như thế, đau. Nhưng em quen rồi, quen với đau đớn trong 5 năm trời rồi, thậm chí có lúc còn đau hơn bây giờ nữa. Trần Duy về đến tang lễ, xin lọ cốt cho của cô về. Người ở đó nhất định không cho, cha mẹ Phương An đã nói anh tuyệt đối không được động vào cốt cho của cô. Anh thuyết phục lên xuống, dùng đủ cách, cuối cùng người ta cũng cho anh được ôm lọ cho của cô về. Anh nâng niu chiếc lọ như ôm chặt sinh mạng trong lòng. Anh nhớ lần đầu tiên cô vào trường đại học, nụ cười của cô cười rất tươi, y như một bông hướng dương dưới ánh mặt trời rực rỡ. Cô giơ tay lên trước mặt anh. Chào anh, em là Phương An, mong anh giúp đỡ. Cô đâu biết nụ cười của cô làm tim anh run lên, khiến cho anh ấm áp. Sao bây giờ ôm cho cốt trong tay, chỉ thấy lạnh ngắt. Phương An, em cười đi được không? Bao lâu rồi em không cười? Về đến nhà, anh đặt lọ cốt cho trên bàn, nhìn chăm chú. Rồi anh lấy rượu, để trước anh một chén, cô một chén. Phương An, em cùng anh uống đi, mấy ngày nay anh toàn uống một mình thôi, chán lắm. Anh đưa ly rượu lên miệng, uống một hơi hết. Chén trước bình cho cứ còn nguyên, mà anh không biết đã uống bao nhiêu ly rồi. Anh gục xuống bàn, lẩm bẩm. Anh đau lắm Phương An. Bao năm qua anh đã mệt lắm rồi, cho anh cơ hội đi. Cho anh yêu em lần nữa, cho anh một lần nữa. Anh nhất định không để em phải khóc một mình. Cho anh một lần nữa, chỉ lần nữa thôi, anh nhất định sẽ yêu em hơn những gì anh có. Ngày, tháng, năm. Sân trước bệnh viện có 2 đứa nhỏ, một trai một gái, chúng thật dễ thương. Chúng không phải là anh em, là một đôi thanh mai trúc mã. Đứa bé gái bị tim bẩm sinh, bé trai ngày nào đi học xong cũng vào thăm bé gái. Em chợt nghĩ đến anh và Mỹ Anh. Thế nào là thanh mai trúc mã? Em đã hiểu rồi, tình cảm ấy đâu dễ chia rời anh nhỉ? Em hối hận lắm, đáng ra từ đầu em đã không nên. Phương An thấy đầu đau như búa bổ, cô tỉnh dậy, mở mắt ra, chỉ thấy ánh sáng của đèn ngủ. Cô lờ mờ, thiên đường đây sao? Cô theo thói quen lẩn sang ngang, chạm tay vào thứ gì cứng. Cô cầm lên, hóa ra là chiếc điện thoại cô dùng 3 năm về trước. Cô nhớ rất rõ, chiếc điện thoại này là do người bạn thân đi du học tặng cho cô. Nhưng một lần đi đánh ghen, cô làm rơi mất. Cô ngạc nhiên bật chiếc điện thoại lên, 2 giờ sáng, ngày 15 tháng 8 năm 2011. Đây không phải là ngày cưới của cô hay sao? Đây không phải là đêm tân hôn của cô hay sao? Cô chấn kinh, cô quay về 3 năm trước sao? Cô tung chăn chạy vào toilet trong phòng, không khỏi giật mình, gương mặt trong gương là cô 3 năm trước, trẻ trung, kiều hãnh. Cô tẩn ngần một lúc lâu trước gương, rồi thẫn thờ lên giường. Chuyện kỳ lạ này là có thật với cô sao? Hồi sinh trở về quá khứ, hay thật? Tại sao không cho cô về cái ngày chưa gặp anh, chưa lấy anh, mà lại để cô hồi sinh vào hôm nay cơ chứ? Để cô hồi sinh vào đúng đêm tân hôn của cô, lúc sai lầm của cô đã đậm rồi, tại sao bắt cô sống trong cái cảnh lạnh lẽo này một lần nữa? Đêm tân hôn chỉ một mình cô co tròn trong chiếc chăn cô quạnh, cứ thế khóc, khóc rồi thiếp đi. Tại sao lại nghiệt ngã cho cô làm lại từ đây? Từ khi cô đã sai, từ khi cô đã lún sâu vào hôn nhân vô thực, sao bắt cô phải sống trong không gian đau đớn này lần nữa? Nghĩ thế thôi, lòng cô quặn thắt, nước mắt thì nhau chảy xuống. Cách đây 3 năm, giờ này cô đã ngủ rồi, vì khóc nhiều quá mà thiếp đi. Ai ngờ đâu, cô sống lại, trong giờ phút này lại khóc mình lại một lần nữa. Trò đời thật nực cười, cuộc đời thật nghiệt ngã. 2 lần tân hôn, đều ôm chăn tự khóc. Cho cô hồi sinh làm gì? À, có lẽ chỉ là một giấc mơ thôi, một giấc mơ khi cô đã về thiên đàng. Cô tự đánh mình, cảm giác thật đau. Cô chớp mắt đi và chớp mắt lại, vẫn thấy hiện thực sờ sờ trước mắt, nước mắt lại tuôn ra. Cô là thật, sống lại bằng xương bằng thịt một lần nữa, đầu thai về quá khứ của chính mình. Bỗng nhiên, cánh cửa phòng cô mở ra. Cô hoảng loạn, ngôi nhà này chỉ có cô và anh đang ngủ ngoài phòng khách cơ mà. Tại sao 3 năm kết hôn anh cũng không hề đặt chân vào căn phòng này cơ mà? Cô nhắm tịt mắt lại, giả vờ ngủ. Cô nghe thấy tiếng mở cửa thở đều đều của anh ngày càng gần. Cô cảm nhận được bàn tay anh đang vươn tới, đắp chăn lên người cho cô, chỉnh nhiệt độ điều hòa. Tưởng anh đã đi ra, anh bất ngờ quay lại, đưa tay lau những giọt nước mắt trên khóe mi cô, nói rất nhỏ, thật ngốc. Nói rồi anh bước ra khỏi phòng. Phương Anh mở mắt ra, nước mắt lại tràn ra. Đây là giấc mơ sao? Mơ sao có thể thực như vậy, rõ ràng như vậy? 3 năm trước anh cũng vào căn phòng này đắp chăn và lau nước mắt cho cô. Cô tự nhéo mình thật đau, nhưng hình như cô không hề mơ mộng. Đó là sự thật. Sự thật của bây giờ và 3 năm về trước. Anh có quan tâm cô sao? Cô có hy vọng sao? Ông trời cho cô sống lại vào khắc này để cho cô biết anh cũng có chút để ý đến cô. Nhưng rủng mình nhớ lại cuộc hôn nhân tan vỡ, những ánh mắt lạnh của anh, những nỗi đau về tinh thần 3 năm đẳng đẵng. Cô không còn đủ tự tin yêu anh lần nữa. Cô sợ trái tim chẳng chịt vết thương này sẽ không có chỗ để dao rạch vào nữa. Không thể nữa, không bao giờ có thể nữa. Trần Duy Hị, anh cho em biết đi, anh có quan tâm đến em dù chỉ một chút không? Ngày, tháng, năm. 3 năm em đuổi theo hạnh phúc vô thực, đuổi theo một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Và giờ, khi nhận ra mình sai, em chỉ còn 3 tháng vỏn vẹn để sống và để yêu anh. Ngày, tháng, năm. Bố mẹ à, con không có nhiều tiền tiết kiệm. Mấy năm qua con thử tiêu xài hoang phí quá rồi, nhưng đến một cái áo cũng chưa từng mua cho bố mẹ. Chị gái à, em dặn đồ mới. Để ý em nhiều mỹ phẩm kinh khủng đấy. Ngày nào cũng cố xinh đẹp nhưng chẳng ai thèm nhìn. Nghĩ nực cười chị nhỉ. Ước gì chị em mình trước đây dạo phố nhiều hơn, em sẽ biết chị thích loại kem nào, son môi nào và lựa chọn dành cho chị. Có lẽ giờ muộn quá rồi. 5 năm trước, Phương An, một cô gái xinh đẹp, trẻ trung, thơ ngây và đôi phần kiêu ngạo, cô bước vào đại học, trở thành hoa khôi của khoa. Có lẽ vì thế mà cô luôn cho rằng mọi thứ đều trong tầm tay mình, muốn ra thế có ra thế, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn có học vấn thì có học vấn. Vì vậy, cô mặc nhiên cho rằng anh cũng là của cô. Trần Duy, anh là một trong những sinh viên xuất sắc của trường, đẹp trai, thân hình không tầm thường, lại nhân phẩm rất tốt. Đương nhiên, anh thuộc tầm ngắm của rất nhiều cô gái, có cả Phương An. Lần đầu tiên gặp mặt, cô nở nụ cười cuốn hút nhất, bắt lấy anh. Chào anh, em là Phương An, mong anh giúp đỡ. Lần thứ hai gặp anh ở sân bóng rổ, cô áp nước chai, nước lạnh vào má anh nghịch ngợm. Chào anh đấy. Lần thứ ba gặp anh đi cùng một cô gái khác, Mỹ Anh, thành mái trúc mã từ bé đến lớn của anh. Không hiểu sao cô thấy ghen tị, rất ghen tị. Lần thứ tư gặp anh đang ngồi đọc sách, cô ngón chân đến bên cạnh anh, đập bốp vào vai anh. Wow, anh giật mình quay lại, cô lại nở nụ cười. Cô thấy anh hơi đơ ra một chút, cô khúc khích rồi ngồi bên cạnh anh. Sư huynh, em cũng muốn học. Lần thứ năm, lần thứ sáu, lần thứ... Mỗi lần gặp anh, cô càng mạnh dạn hơn, càng bám lấy anh hơn. Còn anh không còn gần, không còn xa, cảm xúc chẳng rõ ràng là có tình cảm hay không với cô. Năm đó anh ra trường, cô mới là sinh viên năm 2. Anh đi làm và Mỹ Anh là đồng nghiệp của anh. Cô lo sợ mất anh, sợ anh sẽ yêu Mỹ Anh, sẽ quên cô. Cô yêu anh điên dại, như con thiêu thân la vào lửa hồng. Cô tỏ tình với anh, chỉ thấy anh không có chút cảm xúc gì. Cô hoảng loạn lo anh sẽ không còn bên cô. Cô bắt bố mình dùng thế lực ép anh cưới cô. Công ty bố anh nhỏ hơn công ty cô, thu mua nó với bố cô không khó. Cô làm cả nhà điên lên, bố cô vì tức mà lên cơn đau tim nhập viện, làm mẹ cô tâm sự, ăn nủi thế nào cũng không nghe. Cô ương bướng, ngang ngạch, luôn tự mình là đúng. Cô cho rằng khi lấy anh rồi cô nhất định làm cho anh yêu cô. Cô bỏ đại học, cố gắng học bếp núc, nấu nướng, nữ công gia chánh để làm người vợ tuyệt vời trong mắt anh. Kết quả cô sai rồi, sai thật rồi. Tự cào rách trái tim mình, tự làm mình đau đớn, đến lúc chết vẫn đau đớn khôn nguôi. Phương An nằm trên giường, nghĩ lại mọi chuyện, đây là cơ hội ông trời cho cô không thể lại lãng phí. Cô nhất định sẽ sống tốt, sẽ cố gắng để anh hạnh phúc ở kiếp này. Vì cô đã sai một kiếp rồi, không thể tiếp tục nữa. Ngày, tháng, năm. Hôm nay y tá mới đến, cô ấy ngạc nhiên lắm khi thấy em. Cô ấy bảo hồi trước, em đã từng giúp cô ấy ở quán Baloti. Hôm đó, anh nhớ không, sáng em vừa đánh ghen với thư ký của anh, tối đi ba, thấy một cô gái bị một tên bắt đi. Em chả kịp suy nghĩ, dùng túi sách đập ngay vào gáy hắn, hắn bất tỉnh. Trong túi của em toàn những thứ như là chì với sắt, nặng gần chết. Đáng giận, em còn lấy guốc cao gót đần cho hắn một trận nữa chứ. Sau ấy, tên đó bị bắt, em cũng bị đưa về đồn. Anh đến bảo lãnh em về, trong mắt anh toàn chán ghét thôi. Hôm nay gặp lại cô ấy, không ngờ cô lại là y tá của em. Thật ra quanh ta có rất nhiều người, tưởng như xa lạ, nhưng thực ra lại quen thân. Còn những người tưởng gần gũi quen thuộc, hóa ra lại vô cùng xa lạ. Như anh và em, một mái nhà, nhưng hai cuộc sống. Sáng ngày hôm sau, Phương An tỉnh dậy, thấy Trần Duy đang chuẩn bị đi làm. Cô lấy hết sức bình tĩnh, nói với anh. Anh Duy, em có chuyện muốn nói. Giữa chúng ta có gì để nói sao? Anh không nhìn cô đáp. Sẽ không mất thời gian của anh đâu, cho em 3 phút. Trần Duy quay đầu lại nhìn cô, thẳng thừng. Không cần. Thấy anh bỏ đi, cô vội thốt lên. Trần Duy! Cho em xin lỗi. Phương An cắn môi. Ngày trước dẫu cô sai thế nào cũng không chịu xin lỗi. Cô biết cô kiêu ngạo nên không bao giờ chịu nhận lỗi về mình. Cho nên cô sẽ thay đổi, cô sẽ làm lại, trở về là cô gái ngày trước, không ganh đua đố kỵ, chỉ mong anh hạnh phúc. Bàn tay Trần Duy khựng lại, trên tay nắm cửa, không thể tin vào tai mình. Cô xin lỗi anh. Cô gái kiêu ngạo, anh biết. Xin lỗi anh. Trần Duy quay lại nhìn cô, ánh mắt vạn phần kinh ngạc. Cô tiếp, nước mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net